Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, cầu tình. Ba đạo nhân ảnh trung gian là Son Gouben. Son Gouben bên tay phải cao Á Nam hùng hổ, nàng hai tay mở ra thả ở trước người. Trên lòng bàn tay còn quang mang chớp thước tụ tập hai cái chưa phát ra khí công đạn. Cao Á Anh kịch liệt phi hành thân thể ngừng lại, nàng trên mặt hiện lên bạo tạc một dạng vui sướng. Trên người vẻ này bạo nổ đi vậy, cường đại khí cũng bắt đầu yếu bớt. Ngay sau đó Cao Á Anh lại một cái cấp xạ, xuất hiện tại Cao Á Nam trước người. Á Nam, ngươi không có việc gì, thật sự là quá tốt, thật tốt quá. Cao Á Anh thanh âm đều có chút run rẩy. Trên người nàng lóe lên điện lưu cũng đều lập tức lắng lại sóng gió. Vừa rồi thật đúng là làm ta sợ muốn chết. Hoàn hảo ngươi không có việc gì. Nếu không, Cao Á Anh vỗ bộ ngực, trên mặt dâng lên trong lòng vẫn còn sợ hãi thần sắc. Tỷ, ngươi cũng thật là, ta có thể có chuyện gì? Cao Á Nam trong lòng dâng lên một tia cảm động. Nàng cúi đầu. Trong tay nàng khí công đạn chậm rãi biến mất. Có Son Gouben ở, trên đời này làm sao có thể còn có thể thương tổn đến người của ta. Tỷ, người cái này căn bản là mất công lo lắng, muốn kiếm mắt người lệ sao? Nói như vậy, Cao Á Anh mừng rỡ nói rằng, là, vâng, đúng, Vũ Thánh Đại Nhân cứu ngươi. Cao Á Anh căn bản không chú ý tới Cao Á Nam trong lời nói không phải cẩn thận tiết lộ một khác tầng ý tứ, ở trong lòng nàng Son Gouben mới là trên đời cường đại nhất. Có Son Gouben ở, thì không thể tổn thương được nàng. Không phải hắn, chẳng lẽ là bên cạnh tiểu đầu chọc hay sao? Ngốc Lâm thân thủ ta đều mau đuổi theo đi. Đã cùng, Cao Á Anh trên mặt cười đến hoa giống nhau. Cho tới nay Vũ Thánh Đại Nhân võ công đều so với Ngốc Lâm cường đại. Hiện tại chắc cũng là mạnh hơn xa Ngốc Lâm. Lúc này nàng cũng từ mừng như điên bên trong phục hồi tinh thần lại. Nhìn về phía Son Gouben ánh mắt đều đã bất đồng. Quả nhiên, Ca Đích Chi cho nên nói chuyện giọng nói như vậy kiêng kỵ Vũ Thánh Đại Nhân. Là Vũ Thánh Đại Nhân có thực lực như vậy. Cao Á Anh nhìn Son Gouben ánh mắt trong kinh ngạc tràn đầy cảm kích. Mới vừa Ca Đích cùng xeo khí công đạn bạo tạc lúc vẻ này uy lực. Mặc dù là nàng cách đến rất xa cũng có thể cảm giác được cái loại này cường đại. Hiển nhiên Ca Đích cùng xeo phóng ra khí công đạn lúc hoàn toàn không có nương tay. Nhưng là ở Son Gouben hóa giải dưới, liền thương tổn đến một bên Cao Á Nam. Krillin nửa cọng tóc đều làm không được đến. Tỷ, Cao Á Nam kêu lên. Ngươi xem ánh mắt của hắn dường như không đúng. Ngươi cũng thích hắn. Hắn chính là cô nam nhân. Cao Á Anh mặt đỏ lên. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Ta là cảm kích. Ta làm sao biết đoạt cô nam nhân. Cảm kích cái gì? Việc này vốn chính là hắn chiêu rước lấy. Cao Á Nam không vui kêu lên. Người suy nghĩ một chút, Ca Đích, xeo tại sao muốn hướng ta và Ngốc Lâm xuất thủ? Ta và Ngốc Lâm khả là như ven đường con kiến một dạng tiểu nhân vật. Căn bản không đáng giá hắn xuất thủ, cũng không khả năng sẽ hư chuyện của hắn. Cho nên, hắn hướng ta và Ngốc Lâm xuất thủ chính là vì khiên chế trụ Son Gouben. Làm cho Son Gouben không cách nào dành ra tay đi ngăn cản bọn họ làm chuyện xấu. Cho nên, chúng ta không tìm Son Gouben phải bồi thường đã quá nhân nghĩa. Ngươi làm thế nào cảm kích hắn? Cao Á Anh trên mặt rào rạt bắt đầu nụ cười ấm áp. Ngươi nói như vậy dường như có đạo lý. Bất quá cẩn thận lần sau gặp lại như vậy. Hắn không cứu ngươi. Hắn dám xem cô làm sao trừng trị hắn. Vậy muốn cô biết mới được. Hắn nếu không phải nói cho cô. Lại không ngoại nhân tại đó. Vậy ngươi làm sao? Ngươi ngốc nha. Tỷ, ngươi suy nghĩ một chút. Hắn chính là Vũ Thánh, là cứu vớt thế giới đại anh hùng. Nếu ngay cả ta đều không phải cứu, làm sao làm đại anh hùng? Cho nên nói, hắn cứu người là hẳn là, không phải cứu ngược lại chớ nên. Cao Á Nam dương dương tự đắc, Cao Á Anh giờ khóc giờ cười. Được rồi, nói như thế nào đều là ngươi có đạo lý. Được rồi, ta lúc trước xem ngươi nắm trong tay hai cái khí công đạn. Làm sao, ngươi còn muốn, lúc này, Son Gouben, nhanh, mau đuổi theo, Seo, Seo muốn chạy trốn. Krillin lo lắng gọi tiếng vang lên. Seo, Cao Á Anh nụ cười trên mặt một cái tiêu thất. Nàng lập tức quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng. Lập tức liền chứng kiến vô cùng xa xôi một cái phương hướng. Có một điểm màu lục gần như sắp muốn biến mất ở mắt thường bên trong. Muốn chạy, Cao Á Anh bất chấp cùng Cao Á Nam nói. Quanh người dâng lên khí màu trắng vụ. Dường như một vệt ánh sáng giống nhau bắn về phía Seo phương hướng. Tuy là các ngươi là muốn kiềm chế Vũ Thánh Đại Nhân, nhưng là hướng người nhà ta, hướng Á Nam xuất thủ, liền là tử tội, ai cũng trốn không thoát. Cao Á Nam vốn không muốn giết chết Seo, dù sao đây là một cái rất có tiềm lực cao thủ. Nếu như lợi dụng tốt, có thể dùng đến làm nàng không ngừng hướng về phía trước đột phá đá mài đao. Nhưng là, còn có Ca Đích, Cao Á Anh nhìn về phía một hướng khác, nơi đó Ca Đích căn bản không có đào tẩu, chỉ là thúc giục Trăng ly khai. Hiu, Cao Á Anh toàn lực phi hành, tốc độ cực nhanh có thể là hoàn toàn vượt lên trước Seo. Thân ảnh của nàng đang không ngừng hướng Seo tiếp cận, cư nhiên đuổi tới. Hanh, sớm biết số 18 sẽ không bỏ qua cho ta. Bất quá hiện tại mới. Chỉ có, đuổi theo, đã muộn. Seo mặc dù đang chạy trốn, nhưng là vẫn luôn chú ý Cao Á Anh hướng đi. Liền đề phòng Cao Á Anh đuổi theo. Thái Dương Quyền, chỉ thấy đang chạy trốn Seo đưa ngón tay đặt ở huyệt Thái Dương chỗ. Một tiếng bạo nổ giống. Ánh sáng nóng bỏng sáng bắt đầu ở trong thiên địa. Trong nháy mắt cả cái thế giới đều biến thành một mảnh trắng xóa thế giới. Thái Dương Quyền không chỉ có riêng là cắt đứt tia sáng, liền khí tức cảm ứng cũng là đồng dạng cắt đứt. Trừ phi ngươi khí thấy so với bình thường muốn linh mẫn nhiều lắm. Đây là cái gì chiêu? Cao Á Anh sắc mặt một cái đại biến. Trước mắt thế giới hoàn toàn biến thành bạch sắc, mà khi thấy cũng mất đi bình thường chi giác. Rốt cuộc ở nơi nào? Cao Á Anh về phía trước như trước phi bắn xuyên qua. Sau một lúc lâu, trong thiên địa bắt đầu một lần nữa xuất hiện hình vẻ. Tất cả chậm rãi gần như bình thường. Không thấy, Cao Á Anh kịch liệt phi hành thân thể dừng ở không trung. Nàng ánh mắt trừng mắt lúc trước Seo chỗ ở phương vị. Nơi đó trống rỗng, căn bản không có Seo thân ảnh. Mà phía dưới mặt đất, tảng lớn đại cánh rừng, cũng là nhìn không ra dị dạng. Cao Á Anh sắc mặt rất khó nhìn, Seo thân thể da thịt đại bộ phận đều là lục sắc. Một con lục sắc côn trùng tiến nhập trong rừng rậm, hơn nữa còn là Seo như vậy sẽ ẩn tàng khí hơi thở. Có một ít kỳ dị năng lực mạnh mẽ đại vũ giả. Nếu muốn tìm được hắn, độ khó có thể tưởng tượng được. Đã như vậy, Cao Á Anh trong tay dâng lên cường liệt đích quang mang. Nhưng rất nhanh trong tay nàng quang mang ảm đạm tiêu thất. Tuy là nàng có thể một kích đem trọn cánh rừng đều phá hủy. Nhưng là trong rừng rậm cũng là có nhân loại. Ghê tởm, Cao Á Anh ánh mắt tìm tòi một hồi mặt đất rừng rậm. Sau đó liền xoay người, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía vẫn như cũ ngừng lại ở chỗ này. Không có rời đi Ca Đích, nếu Seo trốn, vậy đến phiên ngươi Ca Đích. Cao Á Anh bay về phía Ca Đích, so sánh với Seo, Cao Á Anh đối với Ca Đích càng thêm thống hận. Chỉ là lúc trước suy nghĩ đến Ca Đích tựa hồ là cùng Son Gouben, Krillin đám người một phe, mới không có trước tiên tuyển trạch thẳng hướng hắn, mà là tuyển trạch truy sát Seo. Ca Đích tiên sinh, ngươi đi mau, Trăng. Không cho phép người đối với ta như vậy nói. Còn có, người cút cho ta. Ca Đích quát, Ca Đích tiên sinh, nếu ngươi không đi liền không còn kịp rồi. Trăng rất gấp, mới vừa Kadix hành động, hắn nơi nào không phải minh bạch chuyện gì xảy ra. Cái này số 18, làm sao biết cường đại như thế? Liền bây giờ ba ba cũng không đỡ nổi nàng toàn lực một quyền. Trăng gấp đến độ bốc hỏa, Kadix không chịu đi, mà Cao Á Anh khi trước bạo nổ chạy triển hiện chiến lược đến xem. Hiển nhiên hắn cùng Kadix vẫn như cũ không phải đối thủ. Đúng rồi, Son Goban tiên sinh, Trăng bỗng nhiên con mắt một sáng. Son Goban tiên sinh, Trăng liền gào lên, van cầu ngươi giúp một tay, hỗ trợ ngăn cản Cao Á Anh tiểu thư. Ta nhất định vô cùng cảm kích. Son Goban nhướng mày, Kadix mới vừa cử động. Tuy là Son Goban biết rõ tính cách của hắn sẽ làm như vậy, tuy nhiên cực kỳ sinh khí. Son Goban tiên sinh, van cầu ngài lạp. Trăng lại kêu lên. Trăng, ngươi câm miệng. Kadix giận dữ hét. Son Goban, Kadix lần này quả thực rất khốn kiếp. Bất quá, lực lượng của hắn cũng không tệ lắm. Krillin trầm mặt nói rằng, đối với Kadix điên cuồng, Krillin so với Son Goban càng sinh khí. Nhưng là xeo trốn, Son Goku cùng Son Gohan đang bế quan, Cao Á Anh lại không trông cậy nổi. Krillin cũng không phải rất muốn mất đi Kadix cái này một đại chiến lực. Kadix, Cao Á Anh rơi vào Kadix trước người trên mặt đất, nhãn thần băng lãnh được dường như cửu u hàn đàm giống nhau. Ta vốn cho là ngươi và Vũ Thánh Đại Nhân là một phe, là trợ giúp loài người nhất phương, nhưng là ta không ngờ tới, ngươi cư nhiên cùng Seo liên hợp lại. Ta Kadix làm việc, còn chưa tới phiên ngươi cái này người nhân tạo tới lắm miệng. Muốn chiến liền chiến, Kadix hơi khom người gầm nhẹ. Đến đây đi, Seo là Grow bác sĩ chế tạo ra không có nhân tính cỗ máy giết chóc. Hắn giết người ta có thể lý giải, nhưng là ngươi Kadix, địch nhân đáng chết, nhưng là phản bội đồng bạn, kẻ phản bội càng làm cho ta thống hận. Cho nên, ngươi so với Seo càng đáng giết. Cao Á Anh sát khí bốn phía. Chờ một chút, một đạo giọng ôn hòa vang lên. Chỉ thấy Son Goban xuất hiện tại Cao Á Anh. Kadix ở giữa, Vũ Thánh Đại Nhân. Cao Á Anh trong mắt sát cơ lập tức tiêu thất hơn phân nửa. Nàng nghi ngờ nhìn về phía Son Goban. Vũ Thánh Đại Nhân lẽ nào cảm thấy Kadix không đáng chết? Kadix chết không có gì đáng tiếc. Bất quá hắn là bằng hữu ta trượng phu. Hơn nữa Trăng ta cũng cực kỳ thích. Trăng cùng Kadix quan hệ rất đặc thù. Cho nên ta còn thực sự không thể nhìn ngươi ở trước mặt ta giết hắn đi. Nếu như có thể nói, lần này hãy bỏ qua hắn a. Nếu như ngươi thật tại nhẫn không được, cũng tốt nhất chớ ở trước mặt ta hạ thủ. Son Goban cũng là không có biện pháp. Kadix có thể chết, nhưng là chưa tới Seo là Son Goban cực kỳ thưởng thức người. Hơn nữa phỉ phỉ quan hệ. Hơn nữa Kadix tuy là ghê tởm, có thể chung quy vẫn là bảo lưu lại một tia nhân tính. Quá mức cho tới Long Châu Siêu bên trong, đã biến thành sở hữu chính nghĩa chi tâm người Saya. Hỗn đàn, Kadix gầm nhẹ nói, Cao Á Anh hơi nhíu mày lấy, nàng mí mắt chớp xuống. Trên người sát khí nhất khởi nhất phục. Trăng, ta có thể giúp người cũng đến đây chấm dứt. Son Goban trong lòng nói nhỏ lấy. Mặc kệ Cao Á Anh có thể đáp ứng hay không, Son Goban đều phải lên tiếng. Hai cái hô hấp phía sau, Cao Á Anh trên người sát khí chậm rãi bình tức. Nàng ngẩng đầu, song Son Goban tự nhiên cười nói. Nếu là Vũ Thánh Đại Nhân cầu tình, ta đây coi như không có hôm nay chuyện này. Đa tạ, Son Goban liền nói. Son Goban, chuyện của ta không cần ngươi lo. Nữ nhân, ngươi muốn tìm ta Kadix tính toán sổ sách, tùy thời có thể tới. Kadix quát, nhưng là không người để ý hắn. Bao quát Trăng, Son Goban tiên sinh, Trăng kích động nói. Thực sự là quá cảm ơn ngươi. Cao Á Anh tiểu thư, cũng cực kỳ cảm ơn ngươi rộng lượng. Trăng, kỳ thực ngươi vừa rồi hẳn là trực tiếp rời đi. Son Goban nói, trực tiếp ly khai. Trăng nghi hoặc nhìn Son Goban. Son Goban trong mắt lóe lên một tia quái dị. Kadik tuy là lòng tự trọng mạnh mẽ, hơn nữa cuồng vọng, có thể cũng không phải hoàn toàn không lý trí cuồng vọng. Ở đối mặt nguy hiểm tánh mạng lúc cũng là sẽ sợ đến chạy trốn. Mới vừa Son Goban thấy cực kỳ tinh tường, Kadik vốn là muốn chạy trốn. Kết quả Trăng la hét để Kadik chạy mau, từ hắn tới đoạn hậu. Sau đó tình huống thì trở nên, Kadik chắc là lo lắng Trăng, sợ Trăng thật vì hắn chết dập đầu á anh, lúc này mới không muốn ly khai. Son Goban trong lòng cảm khái, như không phải nguyên nhân này, hắn cũng sẽ không cuối cùng quyết định hướng Cao Á Anh cầu tình. Vũ Thánh Đại Nhân, Cao Á Anh cúi đầu, thanh âm có chút hiu quạnh nói, ta vốn là muốn cùng ngươi đại chiến một trận, bất quá hiện tại ta không có tâm tình. Hơn nữa xeo chuyện, nói vậy ngươi cũng phải xử lý a. Xeo chuyện là chuyện nhỏ. Son Goban khóe miệng lộ ra nụ cười. Trong đầu hắn khí thấy cảm ứng bên trong tây bắc phương hướng có một vô cùng hơi yếu khí tức đang không ngừng di động tới. Xeo ẩn giấu thật đúng là rất tốt. Bất quá, không sai, cho tới nay Son Goban liền khóa được xeo khí. Cho nên mặc dù là nhìn xeo đào tẩu, Son Goban vẫn như cũ không chút hoang mang. Bao quát sau lại xeo dùng thái dương quyền phía sau, trốn vào trong rừng rậm trốn. Son Goban phát hiện mình vẫn như cũ có thể tìm được xeo khí. Bất quá ta cũng không có thể kéo dài nữa. Tuy là Son Goban vẫn như cũ khóa được xeo khí, nhưng là theo xeo cùng Son Goban khoảng cách càng ngày càng xa xôi. Loại cảm ứng này đã càng ngày càng mơ hồ, hầu như có nhanh biến mất dấu hiệu. Á Anh, ngươi và Á Nam chờ một chút, ta đi một chút sẽ trở lại. Ngươi muốn đi đâu? Cao Á Nam lúc này cũng bay đến phụ cận, liên thanh hỏi, bắt cái lục sắc côn trùng tới, cho ngươi tỉ hết giận. Son Goban thân ảnh biến mất. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.